Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 064. Bên trong không có mặc. Điện thoại di động cũng rơi vào nhà trọ rồi. Liền cầu cứu cũng không có cách nào. Cung Tiểu Kiều lẳng lặng dựa lạnh giá cột đá. Từng điểm từ từ sống chuyển động thân thể. Cái thế giới này, nàng còn có thể dựa vào ai? Có thể tin tưởng, chỉ có chính mình có thể dựa vào. Cũng chỉ có chính mình. Chờ đến tứ chi không lại chết lặng sau. Cung Tiểu Kiều cố gắng đứng lên. Gần đi ra công viên. Đánh đi mướn phòng địa điểm. Cũng còn khá nàng có tại thiếp thân trong túi thả tiền thói quen. Hôm qua mới tia chớp đem căn phòng này thuê xuống dưới. Bởi vì rất lâu không có ai ở rồi. Yêu cầu thông gió. Cung Tiểu Kiều chợt nhớ tới. Trước khi đi, nàng là mở cửa sổ ra. Cũng còn khá mướn phòng địa phương là lầu 1. Nếu không nàng bây giờ không có thể lực trèo cao như vậy nhảy cửa sổ vào trong. Cung Tiểu Kiều vụng về bò vào đi. Ngã xuống đất, cơ hồ nghĩ từ đấy ngủ đi không lại đứng dậy. Cuối cùng, để tránh chính mình chết tại đây không người trong phòng. Cung Tiểu Kiều vẫn là đứng dậy mở lò sưởi. Vào trong phòng tắm tắm rửa một cái. Đốt nước nóng, vọt một ly rễ bản lam uống cạn. Rót tốt túi chườm nóng thả lên giường. Cuối cùng đem ngày hôm qua mang tới chăn chuyển tới trên giường. Sau đó cả người mệt lả rúc vào trong chăn. Nhanh chóng đã ngủ, coi như khó đi nữa qua. Đau khổ đi nữa, cũng không có thể tùy tiện thương tổn tới mình. Bởi vì, không có ai sẽ nàng thương tiếc. Nàng không thể hèn yếu, không thể ngã xuống. Nàng phải thật tốt, sống thật khỏe. Đêm khuya, Cung Tiểu Kiều vẫn là sốt. Có chút thương không nhìn thấy. So với có thể thấy được thương càng khó khăn chữa trị. Một khi bị lần nữa vạch trần, lập tức phá hủy thân thể nàng chống cự phòng tuyến. Bối cho tới bây giờ không có ủy khuất như vậy. Nghĩ như vậy khóc, cho dù là 4 năm trước, cũng chỉ có hận cùng tuyệt vọng. Lần đầu tiên, nàng trong cơn ác mộng không phải là Tần Nghiêu, không phải là Cố Tiêu Nhu, cũng không phải là mẹ, mà là Cố Hành Thâm lạnh nhạt con ngươi. Ta nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đại tại sao tìm khắp nơi tiểu hồ ly? Thẩm Nhạc Thiên mới từ Cố Hành Thâm ma quật bên trong trốn xông tới. Chưa tỉnh hồn, thở hồng hộc hỏi, Tần Nghiêu yên lặng không nói. Cố Tiêu Nhu chẳng qua là không ngừng mà nói, đều là lỗi của ta. Nên tìm địa phương đều đã tìm. Đường Dự gãi đầu một cái. Bất quá, nghe nàng bạn cùng phòng nói nàng ngày hôm qua đi ra ngoài tìm phòng. Hình như là chuẩn bị dọn ra ngoài ở. Nàng mướn phòng địa phương ta vừa mới đi xem qua. Căn bản cũng không có người. Lãnh Tĩnh vừa vội vừa giận. Hai người kia, rốt cuộc lại đã làm cái gì với Tiểu Kiều? Nếu như vẻn vẹn là bởi vì bọn họ, sự tình sẽ không làm đến Tiểu Kiều mất tích nghiêm trọng như thế. Nàng có thể xác định chuyện này tuyệt đối cùng Cố Hành Thâm cũng không thoát được quan hệ. Lãnh Tĩnh tính cách quá mức thật là mạnh, gần như cô tịch, từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Ở trong ấn tượng của người khác, nàng quá mức đẹp lạnh lùng cao ngạo, làm cho người ta một loại mãnh liệt xa cách cảm giác. Làm người ta không dám thân cận, mặc dù bên trong nàng tâm thật ra thì cũng không nguyện ý như thế. Trừ quấn quýt chặt lấy Đường Dự, Tiểu Kiều là bằng hữu tốt nhất của nàng. Chính nàng cũng không hiểu tính cách hoàn toàn trái ngược hai người làm sao sẽ mới gặp mà như đã. Quen từ lâu, có lẽ là bởi vì trên người của Tiểu Kiều có nội tâm của nàng sở khát vọng hướng tới thân hòa lực. Cùng để cho người ôn noãn vui sướng sức mạnh. Tần Nghiêu cùng sự phản bội của Cố Tiêu Nhu, nàng thậm chí so với Tiểu Kiều còn muốn tức giận. Nếu như không phải là bọn họ, Tiểu Kiều cũng sẽ không biến thành như vậy. Lãnh Tĩnh chưa bao giờ giống như giờ phút này như vậy hận chính mình. Chẳng lẽ mình vĩnh viễn chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn lấy. Tại nàng gặp phải tổn thương thời điểm cái gì cũng làm không được. Thậm chí càng cùng đi làm tổn thương chuyện của nàng. Nàng lý giải Tiểu Kiều tại sao phải cùng chính mình tiệt giao. Nàng căn bản không xứng làm tỉ muội của nàng. Liền bởi vì sự bất lực của mình, Tiểu Kiều mới có thể đẩy ra chính mình. mới có thể một người đi đối mặt hết thảy. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Làm gì mới có thể giúp đến nàng? Làm sao ngươi biết không người? Tần Nghiêu đột nhiên hỏi. Ca ca nói Tiểu Kiều chìa khóa còn rơi vào trong căn hộ. Cố Tiêu Nhu trả lời. Lãnh Tĩnh một mặt mệt mỏi. Ta cũng hỏi qua chủ nhà rồi. Tiểu Kiều cũng không có đi tìm nàng muốn dự bị chìa khóa. Tần Nghiêu trầm ngâm chốc lát. Sau đó đột nhiên vội vàng chạy ra ngoài. Tần Nghiêu, người đi đâu? Cố Tiêu Nhu lời còn chưa dứt. Tần Nghiêu đã lái xe rời đi. Thậm chí một câu nói cũng không có nói với nàng. Không có cùng với nàng giao phó. Liền như vậy ở trước mặt nàng. Vì Tiểu Kiều lòng như lửa đốt rời đi. Tần Nghiêu tìm được Lãnh Tĩnh cung cấp địa điểm. Hắn cũng không có đi gõ cửa. Mà là trực tiếp đi vòng qua cửa sổ phía sau. Tính thăm dò mà dùng sức đẩy một cái. Cửa sổ quả nhiên mở rồi. Mặc dù không có mở đèn. Trong phòng một vùng tăm tối. Nhưng là Tần Nghiêu tâm trong nháy mắt để xuống. Hắn biết. Chính là biết nàng ở chỗ này. Nhưng là. Trước sau nhiều người như vậy tới gõ cửa. Tại sao bên trong đều không có một chút động tĩnh. Hắn lại kinh hoàng. Vội vàng lục lọi đi mở đèn. Cũng không thận đụng vào khay trà bằng thủy tinh sắc bén một góc. Bắp chân một trận truy tâm đau đớn. Mở ra trong phòng đèn. Hắn rốt cuộc nhìn thấy khắp không tìm được người giờ phút này đang nằm ở trên giường. Tần Nghiêu đè nén hô hấp. Khẩn trương đến gần. Rất sợ cái này là ảo giác. Cung Tiểu Kiều nửa gương mặt che trong chăn. Hai gò má nổi bệnh hoạn đỏ ửng. Khóe mắt vẫn còn chưa khô vệt nước mắt. Mà bên gối đã ướt đẫm rồi. Nàng an tĩnh như vậy mà nằm ở nơi đó. An tĩnh để cho hắn tim đập rộn lên. Chỉ có theo hô hấp của nàng biên độ nhỏ trên dưới phập phồng chăn mới có thể làm cho hắn an tâm. Nàng chẳng qua là ngủ thiếp đi. Tiểu Kiều tỉnh lại đi. Tần Nghiêu thử thăm dò đi mò cái trán của nàng. Quả nhiên thật là nóng. Xoay người, nhanh chóng đem y phục của nàng theo đầu giường lấy tới. Tiếp lấy vén chăn lên. Lại phát hiện nàng mặc đồ ngủ. Tần Nghiêu do dự một chút. Đưa nàng đỡ dậy. Nhắm mắt lại từng viên cởi ra nàng nút áo ngủ. Chờ thật vất vả cởi ra áo. Tần Nghiêu đã đầu đầy mồ hôi. Mới vừa thả lỏng một cái một hơi chuẩn bị thay nàng mặc quần áo. Tần Nghiêu lại đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Vì vậy hướng bả vai của nàng sờ sờ không đấy. Nàng không có mặc đồ lót. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.